Chân Như hành lễ nói, nô tỳ nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng, nương nương yên tâm. Tô Cơ cũng là một người có ánh mắt, từ trong đám vũ cơ trổ hết tài năng không phải là một việc đơn giản. Nếu là ngày thường Tô Cơ sẽ ở bên cạnh đánh tiếng, ngầm tìm hiểu suy nghĩ của Hoàng thượng một chút. Chỉ là mấy ngày gần đây, tâm tình Hoàng đế vô cùng bực bội. Kiến Trương Cung, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, phịch một tiếng liền ném tấu chương trong tay xuống dưới đất. Sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt âm trầm, rõ ràng là biểu tình cực kỳ tức giận. Trần Hỉ khom người nhặt tấu chương trên mặt đất lên, thật cẩn thận đặt trên bàn sách, khẽ nâng mắt nhìn, hạ giọng nói, Hoàng thượng bớt giận, đừng tức giận làm tổn hại đến thân thể. Hoàng đế lạnh lùng cười, Trần Hỉ nhìn thấy khiếp hoàng. Sổ con của Nghiêm Thao, lại là cáo lão hồi hương, hắn không làm chậm tức chết là quyết không bỏ qua. Gương mặt Hoàng đế không chút biểu tình, lạnh lùng phun ra một câu. Tuy Trần Hỉ là thái giám nhưng lại là tâm phúc của Hoàng đế, đối với những việc triều đình cũng biết khá nhiều, vị Nghiêm Thao này đương nhiên là vị quan trọng nhất. Nghiêm Thao là nguyên lão tam triều, năm nay đã 73 tuổi. Thời Tiên Hoàng là một trong năm người được trọng dụng nhất, là cánh tay đắc lực của Minh Tông, được yêu quý vô cùng. Hai người có thể nói là một đoạn giai thoại quân thần tương đắc. 3. Đáng tiếc, một đời vua một đời thần, giữa tân quân và lão thần lại có mâu thuẫn không thể giải hòa. Trần Hỉ thấp giọng khuyên nhủ, Nghiêm đại nhân chỉ là có chút hồ đồ, Hoàng thượng hà tất phải tức giận với ông ấy như vậy. Cứ coi như là nuôi một người già đi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trẫm đối với ông ta khoan dung khắp nơi, ông ta lại khắp nơi đối nghịch với trẫm. Cho rằng trẫm không biết ai để lộ tin tức nội sơ phủ ra ngoài sao. Trần Hỉ cúi đầu không dám nói lời nào. Hoàng thượng đang trong lúc tức giận, ai đụng phải thì người đó xui xẻo. Hoàng đế vẫn tiếp tục phát tiết, nội sơ phủ là cơ quan cốt lõi trọng yếu, vâng mệnh quân quốc. 4. Đại sự, chỉ nghe lệnh của trẫm, chính là như vậy sao? Trẫm vừa mới ở nội sơ phủ tức giận một chút, cửa trách Nghiêm Thao vô lễ với trẫm, vừa quay đầu Nghiêm Thao đã biết được tin tức, thỉnh tội với trẫm, còn trình sổ con cáo lão hồi hương. Rốt cuộc nội sơ phủ là nội sơ phủ của trẫm hay là của hắn? Trần Hỉ nhìn ngực hoàng đế phập phồng, đành phải lộ vẻ mặt đau khổ, mở miệng nói, Hoàng thượng bớt giận, Nghiêm đại nhân từng là các lão nội sơ phủ, nắm giữ nội sơ phủ trong nhiều năm, có chút nhân mạch cũng không có gì kỳ quái. Bây giờ Nghiêm đại nhân trình sổ con chỉ là giận hoàng thượng của trách sau lưng ông ấy, không phải vọng tưởng tranh quyền lực nội sơ phủ với hoàng thượng. Hoàng đế nắm chặt tay, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi không cần nói tốt cho ông ta, trẫm là hoàng đế, không cần người khác tới hoa tay múa chân. Nghiêm Thao già rồi, trẫm tử tế với ông ta, chưa từng có một chút khắt khe, nhưng ông ta đối với trẫm như thế nào? Nội sơ phủ không phải là nơi ông ta có thể nhúng chàm. Trần Hỉ, Hạ Chỉ, thị lang Tần Dương của nội sơ phủ vô lễ với trẫm, làm việc thiếu sót, biếm đến Thượng An phủ của quận Tư Lệ. Trần Hỉ khom người vâng lệnh. Thị lang Tần Dương là môn sinh của Nghiêm Thao, lần này việc nội sơ phủ để lộ bí mật đoán chừng là do Tần Dương làm, cũng khó trách Hoàng thượng tức giận. Hoàng đế vẫn cảm thấy chưa hết giận, đấm mạnh xuống bàn một cái, lên tiếng nói, cáo lão hồi hương, trẫm liền chuẩn tấu. Trần Hỉ mở to mắt nhìn, vội vàng khuyên nhủ, Hoàng thượng bình tĩnh, dù sao Nghiêm đại nhân cũng là lão thần lưu lại từ thời Tiên Hoàng, lại là đại thần phụ chính. Tuy hiện tại Hoàng thượng đã sớm ngự môn, đích thân nghe báo cáo và quyết định chính sự, nhưng cũng không thể động vào. Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, ngực phập phồng, qua một hồi lâu, thở ra một hơi, mở miệng nói, hừ, xem như nể mặt phụ hoàng, trẫm chịu đựng ông ta. Trẫm nhớ rõ san hô do quận Tây Hải tiến cống rất chân quý, ban cho ông ta đi. Một đời vua một đời thần, mỗi tân quân đều có tâm phúc của mình. Thái độ đối với lão thần này cực kỳ khó hiểu. Nếu là lão thần khác, với tính khí sấm rền gió cuốn của hoàng đế, thì nhất định sẽ không lưu tình chút nào. Nhưng vị Nghiêm Thao này lại là ngoại lệ, không chỉ là không thể động vào, còn phải lúc nào cũng trấn an và kính trọng. Nghiêm Thao xuất thân vọng tộc, từ nhỏ đã trải qua nền giáo dục tốt. Trong những năm nhân hòa, được Minh Tông tín nhiệm và vô cùng yêu quý, quân quốc đại sự cơ hồ đều do một tay ông ta giải quyết. Nội sơ phủ này là cơ quan tập quyền do một nhà Nghiêm Thao thao túng, có thể nói là quyền khuynh triều dã. Nhưng mà Nghiêm Thao không tham quyền,

Tính tình đứa bé kia vốn hay thẹn thùng, nếu muội không ở đó chỉ sợ nó lại đứng ngồi không yên chờ muội. Hoa Thường cười ôn nhu, xen lẫn vài phần bất đắc dĩ. Thục Phi dịu dàng nói, dù sao có trẻ nhỏ thì sẽ khác, muội sẽ đặc biệt vất vả hơn, nhưng cũng không phải đứa nhỏ của mình, thêm vài phần trách nhiệm lại mệt mỏi tinh thần. Thế tử vốn có tính cách ôn hòa, không phải người hay náo loạn nên cũng coi như là một đứa nhỏ dễ nuôi. Hoa Thường đứng dậy, Lan Chi tiến lên sửa sang lại cung trang, phục sức cho Hoa Thường. Thục Phi cũng đứng dậy, vậy tỷ không tiễn muội nữa, tiểu công chúa sắp tỉnh ngủ, ta không thể rời đi được. Hoa Thường vội vàng xua tay, mỉm cười nói, muội cũng không phải là đứa trẻ, sao lại để tỷ tiễn đến tận cửa chứ? Thục Phi cười, đôi mắt cong thành một mảnh trăng non, đi cẩn thận, nhàn rỗi không có việc gì thì tới chỗ tỷ tỷ ngồi nhiều một chút. Hoa Thường hành lễ, cười giòn tan, vâng. Sau khi Thục Phi tiễn Hoa Thường thì vỉn tay Yên Hoài chậm rãi trở về thiên điện. Tiểu công chúa đã tỉnh chưa? Thục Phi mệt mỏi day day thái dương, cất tiếng hỏi. Yên Hoài đỡ Thục Phi ngồi xuống trước bàn trang điểm, bàn tay trắng ngần linh hoạt tháo hết những trang sức cồng kềnh trên tóc xuống, nhẹ giọng nói. Bẩm nương nương, hôm nay tiểu công chúa rất ngoan, ngài ấy tỉnh dậy cũng không khóc nháo, bà Vũ đang cho ngài ấy uống sữa đấy. Thục Phi lộ ra nụ cười ôn nhu, giọng nói càng thêm phần ngọt ngào, mấy ngày nay bệnh tình tiểu công chúa đúng là có chuyển biến tốt. Yên Hoài phụ họa, thái y trẻ tuổi cũng có chỗ tốt của trẻ tuổi, phụ trách nghiêm túc, tinh lực có đủ, dám hạ bút kê phương thuốc. Còn nhóm lão thái y đều nhu nhược, chỉ dây dưa từ ngày này sang ngày khác, không mong lập công, chỉ cầu không mắc lỗi. Thục Phi nghe vậy, sắc mặt có chút bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng. Trọng thưởng thái y, ngươi nói cho bọn họ, nếu tiểu công chúa sớm ngày bình phục, bổn cung sẽ thỉnh cầu hoàng thượng cho bọn họ thăng quan tiến chức, thê tử được hưởng đặc quyền, đứng ngang hàng với đám lão thái y kia. Hừ, thân thể của Tô Cơ lại không dễ hầu hạ, bổn cung chống mắt chờ xem bọn họ mất hết mặt mũi. Yên Hoài xoa bả vai Thục Phi, thấp giọng nhận mệnh. Ngọc Tình cũng là tâm phúc của Thục Phi, đứng hầu hạ một bên, thấp giọng hỏi. Nương nương, lời Kỳ Phi nói hôm nay, nương nương cho rằng như thế nào? Thục Phi dừng một chút mới nhẹ nhàng lên tiếng, Kỳ Phi cũng chỉ vì muốn tốt cho bổn cung. Thời điểm hiện tại quả thật không nên manh động, bổn cung tuyệt sẽ không để hoàng hậu ở phía sau chiếm được tiện nghi. Ngọc Tình cúi đầu, thấp giọng nói, nương nương cũng đừng quên mục đích của nương nương là gì. Dù Kỳ Phi có lý do gì đi nữa, kết quả chẳng phải vẫn cự tuyệt đề nghị của nương nương sao? Thục Phi hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, ngươi có ý gì? Ngọc Tình nhàn nhạt mở miệng, nương nương hãy thử thận trọng suy xét lại mối quan hệ đồng minh với Kỳ Phi nương nương xem. Tuy Kỳ Phi nương nương đích xác là người tốt, là kiểu người trời quang trăng sáng, nhưng thật sự thích hợp với nương nương sao? Dù chỉ một chút việc mờ ám thì Kỳ Phi cũng không muốn dính vào, dù thông tuệ đến cực điểm nhưng chỉ một nhành lá cũng không muốn dính đến thân. Thục Phi mím môi, sau đó hơi mỉm cười, biểu tình thờ ơ mà mang theo vài phần thoải mái, nhẹ giọng nói, ngươi nói có lý, nhưng mỗi chuyện đều có mặt này mặt kia. Hôm nay Kỳ Phi không muốn hại người, ngày mai cũng sẽ không hại bổn cung. Nàng ấy có thể không phải là một đồng minh đủ tư cách, nhưng lại là một vị tỷ muội có thể tín nhiệm. Trong hậu cung đáng sợ này, luôn thiếu những người như nàng ấy. Bổn cung biết Ngọc Tình ngươi cũng chỉ muốn tốt cho bổn cung, nhưng tại hậu cung trống rỗng này, người có thể nói lời thật lòng không nhiều. Bổn cung và nàng ấy đều được thế gia giáo dưỡng, tính cách cũng hợp nhau, chuyện này lại càng không dễ dàng gì. Thục Phi hơi nghiêng đầu, lông mi thật dài rủ xuống. Ba quang liễm diễm, một tháng sau, Thượng Dương cung. Hoa Thường mặc một bộ xiêm y đính ngọc trai màu hoa ướt kim hương. Hai, tay áo vén lên lộ ra cổ tay tuyết trắng mềm mại, ngón tay trắng nón tinh tế cầm ấm trà khảm thạch anh tím rót cho hoàng đế một ly trà quân sơn. Hoàng đế nhận lấy tách trà Hoa Thường tự mình châm, cười nhấp một ngụm, khen ngợi, tay nghề của Thường Nhi rất tốt. Hoa Thường khẽ cười, ngồi xuống nói, hoàng thượng quá khen. Tâm tình của hoàng đế rõ ràng rất vui vẻ, mở miệng nói, hôm nay xiêm y của Thường Nhi cũng rất đẹp, sắc màu tươi mới, trong trẻo. Đến bây giờ chấm mới nghĩ ra, bây giờ Thường Nhi chẳng qua chỉ mới 17 thôi, còn trẻ lắm. Hoa thường biết ngày thường nàng đều mặc xiêm y màu thẫm hoặc màu nhạt, dường như chưa bao giờ rực rỡ như hôm nay, cũng không trách hoàng thượng nói nàng chững chạc quá tuổi. Chẳng phải do hôm nay hoàng thượng giá lâm nên thần thiếp mới ăn mặc đẹp hơn một chút hay sao? Hoa thường bất đắc dĩ nói, mang theo vài phần ý tứ ám muội. Hoàng đế cười ha ha, lòng trẫm rất vui. Hoa thường vẫn cười đoan trang, ôn nhu nói, nghe thái hậu nói mấy ngày nay tâm tình của hoàng thượng không được tốt. Hôm nay thần thiếp lại thấy thật ra người vẫn còn rất tốt. Hoàng đế lắc đầu, chỉ khi ở Thượng Dương Cung, tâm tình trẫm mới có thể tốt như vậy. Không khí nơi này tươi mát, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hơn nữa lại còn có mỹ nhân nào đó xinh đẹp như tranh. Hoa thường lại bị hoàng đế làm cho đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Tựa như nàng vĩnh viễn không thể giống với những nữ nhân khác, không thể thân mật đùa giỡn với người nam nhân trước mắt này. Hoàng đế cũng không để bụng phản ứng của hoa thường, ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ. Sắp tới trời chuyển nóng, chấm nhớ rõ nàng rất sợ nóng, vậy nên đã phân phó nội vụ phủ đưa đến Thượng Dương Cung số băng gấp đôi. Hoa thường có chút vui mừng, lại có chút sợ hãi, đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng, như vậy thật không hợp quy củ. Hoàng hậu nương nương và thuộc phi cũng không có được nhiều phân lễ như vậy, thần thiếp sao có thể vượt qua quy củ được. Hoàng đế đưa tay cầm lấy tay hoa thường, trầm giọng nói, vì bận rộn chính sự trên triều và chuyện tô cơ có thai nên chậm có chút vắng vẻ hậu cung, ngay cả nơi này của nàng, chậm cũng đã lâu chưa tới. Nhưng trong lòng chậm vẫn luôn nhớ nàng, chẳng qua chậm thật sự rất bận nên không thể đến được. Bây giờ chỉ là thêm vài phần băng, nếu thường nhi cự tuyệt, trong lòng chậm sẽ vô cùng áy náy. Tay hoàng đế rất lớn nên nắm trọn bàn tay hoa thường, trong lòng hoa thường nóng lên, rũ mắt trầm ngâm, sau đó hành lễ, vậy thần thiếp tạ ơn hậu ái của hoàng thượng. Lúc này hoàng đế mới lộ ra nụ cười nhu hòa rạng rỡ, tuy gương mặt cương nghị có chút tiều tụy nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thật thoải mái, vậy mới tốt.